Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 933. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 933. Hai mẹ con này, ai cũng đều quật cường. Đáng thương cho ông bị kẹp ở bên trong. Hai bên khó xử. An ninh, lão gia tử nói đến miệng khô lưỡi khô. Ông nuốt khẩu nước miếng đang chuẩn bị tiếp tục khuyên. Khương Ninh cũng đã ngắng đầu. Vừa rồi bà còn có chút mờ mịt. Lúc này lại trở nên phá lệ lạnh lùng. Trong lòng lão gia tử thầm kêu không tốt. Quả nhiên, vừa nghĩ như vậy liền thấy Khương Ninh ngắng đầu. Ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Lăng Dạ. Trực tiếp tung ra một nan đề thế kỷ với một người đàn ông. Lăng Dạ, nếu mẹ cùng Lâm Quán Quán đồng thời rớt xuống nước, con sẽ cứu ai? Lão gia không còn lời nào để nói. Vì sao phụ nữ luôn thích hỏi những vấn đề này cơ chứ? Lão gia vừa muốn thay đổi bầu không khí, vừa có ý dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói. An Ninh, bà rối rắm về vấn đề này làm cái gì? Nếu rớt xuống nước, Lăng Dạ có lợi ích gì? Tôi khẳng định sẽ nhảy xuống đi cứu bà đầu tiên. Khương Ninh không cảm xúc, nhìn Tiêu Lăng Dạ vẫn như cũ, mẹ muốn con nói. Tiêu Lăng Dạ thở dài. Lời thật lòng, cứu Quán Quán. Anh không chút do dự. Bỗng nhiên không khí trở nên ngột ngạt. Thời gian như thể đứng yên. Một giây đồng hồ, hai giây, năm giây qua đi. Đôi mắt của Khương Ninh đỏ hoe. Bà ta rất khó chịu. Thật sự không nhịn được nữa. Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Tốt, rất tốt. Đúng là con trai ngoan của tôi. Là một mâm móng xỉ tình. Một câu nói mỉa mai và rất đau lòng. Lão gia tức gần như nôn ra máu. Ông không ngừng ra tín hiệu cho Tiêu Lăng Dạ. Thế mà anh vẫn nói như vậy. An Ninh vốn dĩ không có thiện cảm với Lâm Quán Quán. Nghe được Lăng Dạ lựa chọn như vậy, chắc canh ngày càng hận cô ấy. Tiêu Lăng Dạ không nghĩ như vậy. Tâm lý con người rất tinh tế. Nếu bây giờ anh nói dối để lấy lòng mẹ mình thì mẹ của anh sẽ nghĩ bà ấy quan trọng hơn Lâm Quán Quán và như vậy bà ấy sẽ còn quá đáng với cô ấy. Hơn nữa, tuy rằng anh chưa kết hôn, nhưng anh cũng biết mối quan hệ mẹ chồng cô dâu rất lợi hại. A Diễn thường hay buôn chuyện kể những câu chuyện xung quanh vấn đề này cho anh ta nghe. Từ đó anh suy ra một gia đình nếu người chồng hiếu thảo thích nghe lời mẹ thì kiểu xung đột mẹ chồng cô dâu sẽ xảy ra. Vậy nên hãy nghiêm túc ngay từ đầu bênh vực vợ kể cả khi mẹ chồng mạnh bảo. Vô lý thì tình cảm vợ chồng sẽ ngày càng khăng khít. Xung đột chỉ là nhất thời. Qua đó mẹ chồng sẽ biết được vị trí của con dâu trong lòng con trai. Bà sẽ dần quen và thôi không hỏi han nữa. Kiểu gia đình như vậy thường xông rất hòa thuận. Tiêu Lăng Dạ vô cùng đồng ý trong ý kiến của anh ấy. Hoặc là cả đời anh không kết hôn. Chỉ cần kết hôn, không có một mối quan hệ nào có thể chen vào tình cảm vợ chồng. Ở trong lòng anh, người bạn đời cũng quan trọng như chính bản thân anh ấy. Và đứa con là xếp thứ hai và cha mẹ xếp cuối cùng. Đây là mối quan hệ một gia đình bình thường nên có. Tuy rằng nghe rất vô lương tâm nhưng anh đối với cha mẹ cũng thực vô tình. Nhưng bản thân cũng chính là một người cha. Anh biết mối quan hệ nào cũng từ xã giao. Chỉ có tình cảm cha mẹ là dần dần xa cách. Cách chương.